Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, ta là phế vật. Được, từ xưa có cắt bào đoạn nghĩa nói đến, hôm nay ta Hạ Vũ cùng các ngươi họa tuyệt giao, trân trọng. Hạ Vũ lật tay cầm ra mình kinh hồng kiếm, ở mình cùng Ninh Tiểu Bắc bọn họ bây giờ. Vẽ ra một đạo vết kiếm sâu, giống như kiếm sắc bén phong, vạch ở lòng của mỗi người gian, cũng đang chảy máu, mà tiểu chiến thần cũng là quả quyết người. Lật tay rút ra bên hông trùy thủ sắc bén, hóa thành một đạo bóng trắng, phá vỡ dưới gối áo bào lam, ngưng tiếng nói, hôm nay ta Vương Phàm cùng chư vị cắt bào đoạn nghĩa. Trân trọng, họa tuyệt giao. Cắt bào đoạn nghĩa, tình huynh đệ, lúc này đoạn tuyệt, Hạ Vũ và tiểu chiến thần cùng kêu lên nói xong, uốn người liền đi, đi giới 799 học viên nơi tụ tập. Hề Phượng Chu môi hồng, mọi thứ không tình nguyện nói, tiểu hạ mưa, kêu ta biệt hiệu, ngày sau chém giết, ta không biết hạ thủ lưu tình, hề hoàng chăm sóc kỹ muội muội ngươi. Để cho nàng rõ ràng đạo lý này, Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, lạnh lùng bỏ lại những lời này, làm Ninh Tiểu Bắc bọn họ sắc mặt thoáng qua lạc tịch vẻ. Trong lòng bốc lên một cổ ý niệm, thầm nghĩ muốn mình nếu không phải sanh ra ở cái gọi là chánh đạo thế lực cao cấp bên trong, thật là tốt biết bao à. Nhưng mà, sự thật rất tàn khốc, bọn họ trong lòng cái này cổ ý niệm định trước không thể trở thành sự thật, mà tiểu chiến thần và Hạ Vũ sóng vai mà chiến, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra đắng chát nụ cười. Trong đó, Hạ Vũ nói, chúng ta phải làm như vậy, sẽ cùng tiểu Bắc bọn họ dây dưa không rõ, sẽ hại chết bọn họ. Chánh đạo quy củ thúi vô cùng nhiều, nếu là bị tiểu Bắc bọn họ thế lực sau lưng phát hiện, bọn họ cùng hai người chúng ta ma giáo người tình như huynh đệ, cấu kết với nhau, vì che giấu bọn họ cho là cái này cùng tai tiếng, sợ rằng sẽ xử tử bọn họ. Tiểu chiến thần thân thể đứng nghiêm, lời nói tràn đầy ngưng sắc. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đổi chủ đề, người nếu như và đại sư huynh bên kia có thể liên lạc nói, giúp ta hỏi thăm một chút. Năm đó học viện chiến thần xử tử ta người Diệp gia tộc lão già kia, đều có ai, người quyết định, người thi hành đều là ai, một cái không ít đem danh sách giao cho ta. Biết, bất quá tiểu sư thúc, từ học viện chiến thần sau khi tốt nghiệp, người theo ta cùng nhau trở về sao? Tiểu chiến thần gật đầu hỏi, Hạ Vũ mặt lộ vẻ trần chờ, cuối cùng mình cũng không xác định nói. Ta không biết, cùng sau khi tốt nghiệp rồi hãy nói. Học viện chiến thần là một địa phương tốt. Bây giờ ta còn không có rời đi dự định. Nữ viện học viên tới. Ta đi lên. Tiểu chiến thần thấy được người mặc lam bào nữ viện học viên. Hướng nơi này chậm rãi đi tới. Một vị trong đó áo bào lam ngực. Thêu số một con số lãnh ngạo người đẹp. Đã xuất hiện ở trên đài. Hạ Vũ không khỏi chế nhạo nói, nữ viện số một sư tỷ rất tốt, ngươi có thể thử một chút, nói không chừng tốt nghiệp sau này, có thể cho đại sư huynh mang về đại mập cháu trai, kéo dài nhà ngươi hương khói. Ho khan, tiểu sư thúc cái vấn đề này, ngươi đừng đánh hứng thú ta, ta lòng đang võ đạo, muốn bước lên sư công năm đó đi qua đường. Đối với con cái tình trường sự việc không có hứng thú. Tiểu chiến thần nói như vậy. Không ngờ, trên lôi đài, thân thể thon dài số một nữ học viên, phượng mâu thoáng qua lạnh lùng khí, ngưng tiếng quát lên, tiểu chiến thần, ngươi ở dưới đài bắt cá sao? Còn chưa lên đánh một trận. Bà điên, so ta khá tốt chiến, ngươi liền không lo lắng ngươi không ai thèm lấy sao? Tiểu chiến thần khóe miệng co quắp, nghênh thân vọt lên lôi đài, kết quả nghênh đón hắn chính là một đôi nhỏ hết sức tay nhỏ bé, mang có khí tức nguy hiểm, Đối với tiểu chiến thần trở về, Linh Lung thích thú nhẹ nhàng thân thể, lộ ra ám kinh kỳ đỉnh cấp hơi thở. Rất hiển nhiên, tên này nữ viện giới 799 người thứ nhất, cũng là bước vào đạo thứ hai thần cấm trạm kiểm soát. Thực lực không thể khinh thường à. Đối với lần này, tiểu chiến thần ăn rồi người ta đau khổ, đi lên trực tiếp thúc dục chiến thần huyết mạch, gầm thét, thiên cấp võ kỹ cao cấp phong thần chân. Thức thứ nhất, bộ phong chốc ảnh, thiên cấp võ kỹ cao cấp bài vân trưởng. Thức thứ nhất, nước chảy hành vân, nữ viện số một học viên tên là Bộ Yên Nhiên. Gặp tiểu chiến thần hướng hắn vọt tới, đầy trời cước ảnh, ùn ùn kéo đến tới, như đầy trời đung đưa, đem bầu trời này mặt trời nóng rực cũng tạm thời che đậy, cho lòng người bên trong một cổ nặng nề cảm giác đè nén. Nhưng Bộ Yên Nhiên tinh xảo mặt đẹp không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia chiến ý, động thân lên, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn, hóa thành vô số đạo tay ảnh, cùng tiểu chiến thần kích đánh nhau. Hạ Vũ không khỏi mày kiếm nhíu chặt, cảm giác được huyết mạch một tia sao động, lại có thể sinh ra huyết mạch đồng tình cảm, để cho hắn nghi ngờ trong lòng không rõ ràng. Hết sức rõ ràng cái này Bộ Yên Nhiên, căn bản không phải mình tộc nhân, vì sao sẽ để cho huyết mạch của mình sinh ra sao động. Đối với lần này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đích lẩm bẩm nghi ngờ nói, Bộ Yên Nhiên, bước nhà, rất cảm giác quen thuộc, hết lần này tới lần khác không nhớ nổi, thật là cảm giác kỳ quái, làm người ta khó chịu à. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, nhìn trên lôi đài kịch chiến, không khỏi thoáng qua một tia chiến ý, rõ ràng bị đối phương thực lực cường đại nơi khuất phục. Nhưng sự thật cũng không ước chừng nơi này, tiểu chiến thần bản thân liền thực lực cường hãn, thi triển thiên cấp võ, lại có thể không áp chế được Bộ Yên Nhiên, chỉ có thể lần nữa thúc dục chiến thần huyết mạch, làm lôi đài hóa thành màu vàng đại dương, tự thân vậy cổ bàng bạc chiến ý hơn nữa có lực áp bách. Đồng thời tiểu chiến thần có lần trước kinh nghiệm chiến đấu, biết phong thần chân không làm gì được Bộ Yên Nhiên, trực tiếp mở ra vòng thứ hai thế công, thúc dục sở học loại thứ hai thiên cấp võ. Chỉ gặp tiểu chiến thần gầm thét, Bộ Yên Nhiên, người cái bà điên, một tháng thời gian, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ cao hơn một tầng lầu, thực lực quả nhiên mạnh hơn. Đúng lúc ta cũng có một tia mới lĩnh ngộ, thiên cấp bên trong cùng đao pháp thức thứ nhất, kiếm pháp, cô thành minh nguyệt. Bộ Yên Nhiên đối với tiểu chiến thần thủ đoạn công kích có rất sâu biết rõ, lập tức đem hắn có phong thần chân chống đỡ, thân pháp nhanh như hồng ảnh, rút ra lôi đài đặt chiến đao, thân đao hóa thành một đạo duyên dáng bóng trắng, hướng tự giết tới. Bộ Yên Nhiên sử dụng Hạ Vũ chưa từng thấy qua kiếm pháp, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, nghênh đón tiểu chiến thần cuồng bạo công kích. Cái này làm Hạ Vũ khẽ nhíu mày nói, không đúng, Bộ Yên Nhiên có thể ngăn cản tiểu chiến thần vòng thứ hai công kích, kiếm pháp này không bình thường, tuyệt không phải nàng trong miệng nói ra cô thành minh nguyệt, hẳn là một bộ cao thâm kiếm pháp, bị nàng cố ý đổi tên, lừa dối tất cả mọi người. Không nhìn ra, một mình ngươi sợ chiến phế vật, còn có nhãn lực như thế, có thể nhìn ra đại tỷ kiếm pháp, có chút ý tứ. Một người mặt trái xoan cô gái, mũi quỳnh cao rất, chân mày to như tranh vẽ, hôm nay mắt phượng toát ra vẻ khinh bỉ, hai tay ôm một thanh kiếm, ngưng mắt nhìn Hạ Vũ nói. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, nhìn trước ngực nàng số thứ tự là 7, ngay tức thì rõ ràng cái này chính là mình kế tiếp đối thủ. Không khỏi bất đắc dĩ nói, phế vật, ngươi là nói ta sao? Chính là nói ngươi, lần trước khảo hạch, ngươi lại có thể không dám tới. Không phải phế vật, là cái gì? Số 7 nữ học viên cao ngạo nói.